Chương 208, Anh Đào Chi Đại Chiến, 3 ngày không gặp kẻ sĩ. Bình thường đạo quán khiêu chiến tái quy tắc là đạo quán huấn luyện ra tiên cơ mà người khiêu chiến trước tiên công, vì lẽ đó đã xỉ việc đáng làm thì phải làm mà trước tiên phái ra bản thân con thứ nhất bộ kẻ mẩn. Sở Lạc Kình đứng chắp tay nhàn nhã xuất hiện ở đấu trường trong, đại sĩ đối với mình vương giả bộ kẻ mẩn vẫn tương đối tự tin. Gớ xem ra có hảo hảo đã học bộ kẻ mẩn tương quan tri thức, tuy rằng chưa từng thấy Sở Lạc Kình thế nhưng hắn nhưng là không có như à như vậy lấy ra bộ kẻ đẹp kiểm tra tư liệu, bất quá gớ không chút do dự mà liền phái ra ủm bờ rồng xuất chiến xem ra liên quan với Sở Lạc Kình thuộc tính tư liệu hắn còn là phi thường rõ ràng. Black Room bờ rồng ngồi xổm ở mà con mắt chăm chú nhìn nở chăm chú Sở Lạc Kình. Ác hệ đặc thai bộ kẻ mẩn đối với siêu năng lực hệ xỉ tật thai Sở Kỳ hoàn toàn miễn dịch. Tuy rằng Sở Lạc Kình gồm nhiều mặt thủy hệ hỏa tờ thai thuộc tính thế nhưng nó có thể sử dụng thủy hệ hỏa tờ thai Sở Kỳ thật sự là ít đáng thương. Đại sĩ này con Sở Lạc Kình chỉ có thể hỏa tờ gun cùng hỏa tờ bùn sẽ liền sập đều không có học được, mà hy rổ bùn loại này đại tuyệt chiêu Sở Lạc Kình nhưng là liền muốn học tập cũng không thể. Ùm bờ rồng, sử dụng mìn lục gờ trước tiên không có phát động công kích mà là dùng tuyệt chiêu niêm phong lại đại sĩ muốn thay bổ kẻ mẩn khả năng, như vậy dựa vào thuộc tính trên ưu thế ùm bờ rồng là có thể bắt nạt Sở Lạc Kình. Long lắc lắc đầu, dưới tình huống này hắn thực sự không coi trọng đại sĩ cô gái nhỏ này, nếu như là sạp dị nạ đúng là hoàn toàn có thể thất bại gờ. Ùm bờ rồng này ác liệt ánh mắt trừng mắt về phía dương dương tự đắc Sở Lạc Kình. Vào lúc này đại sĩ làm ra khiến người ta một cái giật mình quyết định, Sở Lạc Kình, sử dụng cấm chỉ thông hành Sở Lạc Kình hai tay một tấm trong nháy mắt ngưng tụ một cái to lớn xoa xoa dán ùm bờ rồng trên người, mà ùm bờ rồng nhưng là nhìn bốn phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cấm chỉ thông hành cũng không phải trực tiếp công kích tạo thành thương tổn Sở Kỳ hiệu, nó hiệu quả cùng mìn lục là như thế làm cho đối phương không cách nào thay tràng thượng bộ kẻ mẩn. Long không nhịn được thất thanh cả kinh kêu lên. Cô gái nhỏ này đầu không có xấu đi chứ gờ nói rõ sẽ không có thay bộ kẻ mẩn ý tứ kết quả na nở dê đúng là vừa lên đến hay dùng trên như thế một cái phế chiêu, chính là lung tung dùng hỏa tờ gun công kích một trận không quan tâm trong không chúng tốt xấu năng lực uy hiếp một tí đối phương nếu so với cái này muốn cường A xem long như thế một bộ kích động dáng vẻ lộ ấy liền vội vàng đem hắn lôi kéo ngồi xuống sau đó lên tiếng nói rằng, ngươi hiện tại là quan chiến không phải chỉ huy. Vì lẽ đó trước tiên ngoan ngoãn hãy chờ xem. Tốt xấu đại sĩ QNZ là ta đồ đệ, ta tin tưởng na NZ tự có chủ trương lòng kìm nén biệt miệng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngồi xuống. Hán QNZ là hoàng đế không vội vã thái giám chết bẩm. Gớ lạnh rên một tiếng, hiển nhiên hắn cùng long như thế đối với đại sĩ sử dụng như thế một cái phế chiêu tương đương xem thường. Gớ thậm chí lại nghĩ cái này tứ thiên vương đệ tử có phải là trộn đều một chút lượng nước. Ùm bờ rồng, sử dụng quyền ở tặc bờ lách rùm bờ rồng thuận thế mà động như một chim màu trắng mũi tên nhọn nhanh chóng nhằm phía Sở Lạc Kình. Tốc độ phi thường nhanh thân thủ QNZ rất nhanh nhẹn, không hổ là gờ dứt bồi dưỡng ùm bờ rồng ô dựa vào Sở Lạc Kình. Cái kia chỉ độn thân thủ căn bản là không cách nào tách ra ùm bờ rồng này quyền ở tặc dôn NZ như công kích. Mà đại sĩ QNZ không phải sạp gì nạ không có siêu năng lực trợ giúp Sở Lạc Kình tệ lẹ bọt vì lẽ đó không hề ngoại lệ mà bị tàn nhẫn mà đánh bay đi ra ngoài. Long lấy tay phủ ngạch, hắn thực sự là có chút không đành lòng tiếp tục nhìn, thuộc tính bị đối phương hoàn toàn khắc chế mà tốc độ lại bị ùm bờ rồng ăn gắt gao cuộc tranh tài này còn muốn đánh như thế nào a Sở Lạc Kình. Sử dụng chít dung đại sĩ tựa hồ hoàn toàn mà tiến vào thi đấu cha nở dê tha y phi thường tỉnh táo chỉ thị Sở Lạc Kình tiến hành dưới bộ hành động. Sở Lạc Kình gào thét hai tay mở ra ở song phương trong lúc đó xây dựng thần kỳ không gian đem hai con bộ kẹ mẩn vây quanh đi vào. Siêu năng lực tuyệt chiêu chỉ là không cách nào trực tiếp tác dụng ở ác hệ đặc thai bộ kẹ mẩn trên người mà chít dung nhưng là Sở Kỳ hữu bị động vì lẽ đó hoàn toàn hữu hiệu sạp gì nạ nhìn thi đấu song phương sau đó lạnh nhạt nói. Đại sĩ có xin nhờ ta giáo biết cái này chỉ Sở Lạc Kình học được chít dùn, đối với siêu năng lực tuyệt chiêu sử dụng trên này còn cao trí tuệ bổ kẻ mẩn có. Thiên phú hơn người. Nghe được sạp gì nạ long tựa hồ có ngộ hiểu, bổ kẻ mẩn thiên phú quyết định chúng nó có thể học biết bao nhiêu sở kỳ hiệu, mà bổ kẻ mẩn thiên phú vừa tựa hồ cùng bổ kẻ mẩn thông minh tương quan. Tỷ như ạ là cả dẻm cùng mẹ tùa rột chính là bổ kẻ mẩn giới trong đa tài có thể học giỏi nhiều cái khác thuộc tính tuyệt chiêu. Đại sĩ hừ hừ nở nụ cười nói với gờ dứt, ta chính là muốn như vậy chính diện đánh đổ ngươi con thứ nhất bổ kẹ mẩn đến lập uy. Ùn bờ rồng tốc độ ưu thế hiện tại phản mà trở thành nó thế yếu. Sắp dĩ nạ chịt run chiến thuật lúc trước nhưng la nhượng xỉ nổ quán quân gạ cồm đều ăn qua vị đắng. Hiện tại liền muốn nhìn một chút ngươi ùn bờ rồng có hay không gạ cồm như vậy xuất sắc sức phòng ngự cùng thể lực rồi. Gờ nhi u nhi u ma y ùn bờ rồng lần thứ hai như quỵt ở tặc dôn ở dê như thoán hướng về sở lọc kình mà đất xỉ nhưng là lập tức phản ứng nhượng sở lọc kình dùng họa tở bùn sệ phản kích. Black lần này ùm bờ rồng tốc độ như trước nhanh, thế nhưng sở lọc kỉnh cái này nguyên bản vô cùng chậm rãi bổ kẹ mẩn nhưng là đánh trước một bước phóng ra xuất một cái có thể màu xanh lam bóng nước ở giữa vừa ra tốc ùm bờ rồng đem bắn bay. Black ùm bờ rồng bước chân lay động trên đất không ngừng lúc la lúc lắc, gỡ nhìn thấy ùm bờ rồng trạng thái này nhất thời căng thẳng trong lòng nói rằng, gây go. Dĩ nhiên rơi vào hỗn loạn cha nở dê tha y xì đắc y học lòng vỗ tay cái đột nói rằng, họa thở tủn sẽ có 20% tỷ lệ có thể làm cho đối thủ hỗn loạn, xem ra ngươi ngày hôm nay vận khí tựa hồ không thế nào hả mà. Trên ba sở lọc kỉnh, sử dụng hấp thu quyền đất xì này con sở lọc kỉnh có thể sử dụng uy lực lớn nhất tuyệt chiêu chính là xì tải, bất quá cái này đối với ùm bở rồng nhưng là hoàn toàn vô hiệu, mà hấp thu quyền cái này cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai sở kỳ tuy rằng khắc chế ác hệ đạc thai bổ kẹ mẩn nhưng cái này nhưng là phải để ý gần người công kích. Vốn là y theo sở lọc kỉnh tốc độ đó là cả đời đều không thể sượt đến ùm bờ rồng, thế nhưng hiện tại ở hỗn loạn cùng chịt zoom song trọng ảnh hưởng sở lọc kỉnh khẩn chậm khẩn chật đất thúc ngựa chạy tới, lấp lánh hào quang màu xanh lục nắm đấm ở giữa ùm bờ rồng đầu đem ùm bờ rồng vươn mình đánh bay ra ngoài. Cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu không hổ là hiệu quả nổi bật, ùm bờ rồng nỉ non một tiếng sau đó mới ngã xuống đất, này con bổ kẹ mẩn ở phòng ngự trên không có biểu hiện ra cùng với tương xứng đôi biểu hiện. Xem ra Gơ là bỏ qua phòng ngự chuyên môn rèn luyện này con ùm bờ rồng tốc độ tới, trận đầu quyết đấu nằm ngoài dự tính mà dĩ nhiên nhượng đặc sĩ trước tiên dưới một thành. Long chấp chấp con mắt có chút không thể tin được, Gơ nhưng là vạ lệ tạo thiên tài huấn luyện ra, muốn nói đầu nhưng là so với Ars thông minh hơn nhiều, tuy rằng tính cách trên có điểm cao ngạo nhưng này đều là thiên tài bệnh chung. Một năm trước đặc sĩ hay vẫn là không còn sức đánh trả chút nào mà bị Gơ bọn hắn thu thập thảm hề hề. Không nghĩ tới ba ngày không gặp kẻ sĩ đương thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi. Ai ai, trong ngày thường vẫn luôn là ta chủ chiến vẫn đúng là không thấy được cô gái nhỏ này có tiến bộ lớn như vậy. Long lắc đầu một cái thở dài một tiếng. Hắn cái này người vẫn có chút đại nam tử chủ nghĩa, vì lẽ đó đồng thời lữ hành thời điểm ngoại trừ lội cùng sạp gì nạ ở ngoài hắn đều là theo thói quen đem na nở dê chúng nữ lơ là, chẳng phải biết bộ kẻ mẩn huấn luyện ra trong nhưng là không có bình hoa. Gớt thu hồi ùm bờ rồng vẻ mặt trơ nên hết sức nghiêm túc, hắn hiện tại là chân chính mà nhìn thẳng vào lên trước mặt đối thủ này, đại sĩ huấn luyện ra đẳng cấp tăng lên phi thường nhanh hơn nữa sở lọc kỉnh tuyệt chiêu đẳng cấp so với tưởng tượng muốn cường. Gớt móc ra con thứ hai buộc bạn dùng sức ném ra ngoài, gỗ lẻm, cái kê tiếp đổi ngươi lên sân khấu rồi hống nặng đến 300kg gỗ lẻm gầm lên giận dữ này nham thạch rôn nở dê như thân thể nặng nề giống trên đất. Chỉ là xem cái kia nham thạch rôn nở dê như tròn trịa thân thể liền biết này con bổ kẹ mẩn có cực mạnh sức phòng ngự. Chịt run hiệu quả vẫn còn, bất quá bây giờ nhìn gỗ lẻm này hai con thâu ngắn chân tốc độ của nó cu nở dê nhanh không đi nơi nào. Hiện tại sở lọc kỉnh cái này tuyệt chiêu có thể hay không hoàn toàn ngược lại cũng thật là khó nói. Gớt cánh tay chỉ tay sở lọc kỉnh lớn tiếng nói. Chấn động cấp biến hóa hống gỗ lẻm gầm lên giận dữ hai chân tàn nhẫn mà dẫm đạp lên mặt đất nhất thời một trận đất rung núi chuyển, to bằng nắm tay rôn nở dê như núi đá từ phía sau lưng trên vách đá lăn xuống mà xuống, Long lúc này phản ứng lại lôi kéo chúng nữ vội vã tránh thoát. Gớt có phải là điên rồi, dĩ nhiên ở nơi này sử dụng loại này tuyệt chiêu hắn liền không sợ tạo thành núi lở à, xem cái này tư thế cái này chấn động cấp biến hóa uy lực chí ít ở bát cấp trở lên. Long lo lắng sơn đạo sụp xuống hiện tượng không có phát sinh, đúng là sợ lọc kỉnh bên này không có đến cùng sử dụng họa tở bùn sệ liền mì hệ nở cửa nở dê chúng chiêu, dưới bàn chân mặt đất dạn nước một cái vết nước bị sa vào. Quả nhiên thể hình cồng kềnh gấp 3 lấy trên gỗ lẻm tốc độ so với sợ lọc kỉnh còn muốn chậm, gớt lợi dụng đối phương tuyệt chiêu ngược lại đem đất xỉ một quân. Hạng nặng bom gớt chỉ huy gỗ lẻm một đường đột phá mảnh xuống tới. Nặng nghề thân thể đem đi đứng thẻ vết nước đến không kịp né tránh sở lọc kỉnh tàn nhẫn mà đánh vào vách đá bên trên cả người đều bị thẻ nhập đi vào, xem ra là không cách nào tiếp tục chiến đấu. Trở về đi, Sơ lão kìm, ngươi trải qua làm rất tô tờ đã xỉ nhìn một chút gờ nói rằng, tuy rằng tự kiêu điểm bất quá ngươi tên tiểu quỷ này xác thực rất có một tay, bất quá hiện ở chịt dùm trải qua giải trừ chậm tốc độ cái trò này trải qua không phổ biến. Ta con thứ hai chính là nó, đi thôi. Gốn đục ca thu gốn đục từ bộc bạn trong chạy đến chuyện thứ nhất chính là ở đại sĩ còn có lỗi các nàng trước mặt làm điệu làm bộ biểu diễn trên cánh tay của chính mình bắp thịt, này con sắc con vịt hay vẫn là đến chết không đổi quả thực cùng bờ dọc một cái đạo đức. Hiển nhiên gờ cùng ngẫu nhiên gặp nỗ bùa dự không biết gốn đục tính nết toàn bộ là vô cùng ngạc nhiên mà nhìn con này dương dương tự đắc gốn đục. Long thức sạm mặt lại một cái chân to đem này con cực phẩm con vịt đạp đến gỗ lẻm trước mặt giống to. Nhu nhược rồi cùng dưa chuột tự đến đừng ở khoe khoang, bổ kẹ mẩn liền muốn có bổ kẹ mẩn ái tình xem, lại mơ đến ngươi đùa giỡn nữ nhân của lão tử ta không đánh chết ngươi long này trương dữ tận so với tỷ dạ nhỉ tạ còn đáng sợ hơn khuôn mặt nhất thời đêm này con sắc con vịt sợ đến thẳng rụt cổ, mà xù gì cùng sạp gì nạ các nàng nghe được long ở trước mặt mọi người nói cái gì người đàn bà của hắn lúc này hơi đỏ mặt, ngược lại là lộ ấy nhưng là chấn định tự nhiên. Đại sĩ còn hướng về lòng quăng một cái quyến rũ cực điểm bóng quang điện, cô gái nhỏ này thực sự là càng lúc càng to gan. Ca thu gỗ đục quay đầu lại nhìn gỗ lẻm đưa tay ra cánh tay giá giá, này con sắc con vị xem tới vẫn là hết hy vọng không thay đổi, bất quá lần này xem ra là quyết định dùng một loại phương thức khác thắng được chúng nữ niềm vui. Thực sự là không biết này con gỗ đục đến tột cùng là ra sao thẩm mỹ quan độc cùng châu phi tiểu tử như thế như vậy si mê với đẹp đẽ đại tỷ tỷ. Gỗ lẻm, dùng dỗ lập công kích tuy rằng gỗ ấn đục sở trường nhất chính là bơi, nhưng mặc dù là trên đất bằng gỗ ấn đục tốc độ của nó QNZ không phải gỗ lẻm có thể so sánh với, vì lẽ đó gỡ dự thải dùng dỗ lập công kích cái này công phòng một thể tuyệt chiêu. Đại sĩ lạnh rên một tiếng, này khéo léo mũi thở tùng tùng nói với gỗ ấn đục, dùng siêu năng lực đem gỗ lẻm lăn tuyệt chiêu ngăn chặn trụ ca thu gỗ ấn đục con mắt lập lòe hào quang màu xanh lam sau đó rôi ra một ngón tay nhét lên. Mạnh mẽ siêu năng lực như một đạo thực chất vách tường làm cho gỗ lẻm lăn thế bị ách hạn chế. Cái này háo sắc gỗ ấn đục tuy rằng có chút không được điều thế nhưng thực lực nhưng là phi thường mạnh, mặc dù là ở siêu năng lực tuyệt chiêu sử dụng trên QNZ rất có thiên phú. Godzilla lớn, gỗ lẻm, nhanh sử dụng e ạt của kẻ tuyệt chiêu tránh thoa thở đối phương ràng buộc ga đa sỉ cười cợt sau đó nói với gỗ ấn đục, đón lấy lại dùng xỉ tải đem này con gỗ lẻm lơ lửng giữa trời dơ lên đến. Ca thu gỗ ấn đục gầm lên giận dữ trong ánh mắt ánh sáng màu lam càng sâu, dĩ nhiên thật đem thể trọng vượt quá 300kg gỗ lẻm mạnh mẽ mà dơ lên không trung. Nộ bù kinh ngạc nói rằng, này con gỗ ấn đục thật sự có lợi hại như vậy sao, nặng như thế lượng mặc dù là ta siêu năng lực bổ kẹ mẩn ạ là cả dẻm nhiều lắm QNZ chỉ có thể hạn chế hành động của nó, như trình độ như thế này là tuyệt đối không làm được. Chuyện này thực sự là quá làm người thán phục rồi. Đại sĩ đắc ý phất tay nói rằng, đối phó nham thạch cùng địa diện hệ gờ rừng thai 2 thuộc tính bổ kẹ mẩn dùng chiêu này cũng lại thích hợp bất quá. Gỗ ấn đục, dùng uy lực lớn nhất hỉ rổ bùn cho gỗ lẻm một đòn chí mạng. Ca thu gỗ ấn đục ngón tay đi xuống một ban gỗ lẻm lúc này đầu hướng dưới ngã rầm trên mặt đất. Cường lực cao áp cột nước từ gỗ ấn đục trong miệng xì ra xung kích ở gỗ lẻm trên người. Gỗ lẻm bị cường lực hỉ rổ bùn tuyệt chiêu đem thân thể trở mình một cái rôn nở dê như đẩy bắn ra thật xa, cuối cùng kêu rên ngã chỏng vó lên trời mà nằm ngã trên mặt đất, quả nhiên hay vẫn là thủy hệ hỏa tờ hai đại tuyệt chiêu lớn nhất hiệu quả. Gỡ thu hồi gỗ lẻm, hiện tại trên tay hắn chỉ còn dư lại cuối cùng một con bộ kẻ mẩn có thể dùng. Ta cuối cùng một con chính là nó, đi thôi. Xì rổ vư a lu cờ màu đỏ xì rổ hai con to lớn kiểm trào giao nhau trước ngực. Gớt lần này lại là hồi phục tốc độ chiến thuật. Đại sĩ trong tay hiện nay không có một con có thể ở tốc độ trên áp chế xì rổ bổ kẹ mẩn, mà sớ lọc kỉnh nhưng là bị gỗ lẻm đánh xuống nơi lấy chịt run chiến thuật QNZ đồng dạng không dễ xài. Ca thu gỗ ấn đục vươn ngón tay ở trên lỗ mũi thu thu sau đó một mặt khiêu khích mà nhìn xì rổ, nó cũng không phải đem đối thủ để ở trong mắt. Đại sĩ tựa hồ cũng cảm thấy này con xì rổ khó đối phó. Cô gái nhỏ móc ra bộc bản đem gỗ ấn đục giúp đổi lại. Bộc bản phịch một tiếng văng ra, mỹ lỏ tiệp ở trên sơn đạo linh hoạt như cũ mà đi khắp. Lợi dụng mỹ lỏ tiệp linh hoạt đến đối kháng xỉ rổ nhanh chóng phản kích sao long liếc mắt là đã nhìn ra cô gái nhỏ chiến thuật ý đồ. Bất quá gờ dứt không phải là as, hắn sẽ làm đại sỉ như thế vừa lòng đẹp ý sao gờ dứt cánh tay vung lên la lớn, sờ hật đan sờ.